Hiền thần Nan Vi, chương 90, gặp lại thái tử, gocchuyenaudio.com. Được nữ đế nhận lời, mấy người Hứa Từ coi như là công đức viên mãn. Ra đại môn hoàng thành, ba vị ngôn quan lên đón, trong đó hoàng đại nhân cầm đầu vái chào, nói chuyện mang theo một phần cảm kích ở bên trong. Việt vương điện hạ, Hứa đại nhân, chúng ta bên này khởi hành hồi kinh đi. Hai người nhìn nhau, Việt vương dẫn đầu mở miệng, ta theo các ngươi trở về phần Hứa Từ, liền phải hỏi hắn. Hắn là thuốc an thần mà Thái Khang đế lưu lại ở Đại Diệu quốc, bắt đầu từ khi ca ca hắn gả đến Kim quốc liền chú định bản thân cũng không còn cách trở về chiến trường nữa. Càng đưa lên cao chỉ biết bị thánh thượng nghi kỵ cùng chấn nộ. Ca ca đã lâu không gặp cũng đã gặp qua, hắn cũng không còn gì để lo lắng. Trên chiến trường Đại Diệu quốc nam nhi tốt nhiều đếm không xuể, thiếu một mình hắn cũng không thiếu, hắn hẳn nên an trí mình ở nơi có thể thể hiện giá trị của hắn nhất, đó liền là bên người hoàng thượng. Có chút hâm mộ nhìn Hứa Từ, Công Tôn Ngự cười nói. Ta một đường cũng mệt mỏi, lúc trước không chào mà đi thánh thượng nhất định long nhan không vui, còn hy vọng mấy vị nhất định phải nói tốt vài câu nhiều nhiều cho ta. Mấy vị ngôn quan lần lượt tỏ vẻ làm hết sức, Hứa Từ biết tâm tư Công Tôn Ngự cũng không giữ lại hắn nữa, mà là nói với mấy vị ngôn quan. Chúng ta lần này đi có hai mục đích, một là vì thuyết phục nữ đế, hai là vì giúp thái tử một tay. Nếu nữ đế đã đáp ứng xuất binh, chúng ta đây liền tính tiếp tục khởi hành, đi phía tiền tuyến, lần này liền không cùng Việt vương và các vị đại nhân đồng hành. Mấy vị đại nhân là tâm phúc của Thái Khang đế, tự nhiên cũng biết Hứa Từ cùng thái tử điện hạ chủ tớ tình thâm, cậu nếu nói thế, mấy người bọn họ cũng không nói gì nữa. Hai hàng người chắp tay tạm biệt nhau, liền phân biệt đi tới mục đích của mình. Mồng 7 tháng 2 năm xuân thứ 7 năm Thái Khang thứ 25, Nguyệt quốc lợi dụng sáng tạo ra thần cơ đại pháo nghiền áp quân Đại Diệu. Thần cơ đại pháo vô cùng uy lực, đến chỗ nào thì tất cả thi hoành khắp nơi. 200 vạn tướng sĩ của Đại Diệu quốc bị quân Nguyệt quốc đánh cho liên tiếp bại lui, mắt thấy liền phải mất đi đất Tây Quan. Vào lúc sinh tử tồn vong này, Hoàng hậu Kim quốc đám người đại tướng quân xuất lĩnh trăm vạn đại quân đuổi thẳng đến, lấy thế sấm sét gia nhập chiến cuộc. Cử động này làm Nguyệt quốc bất ngờ, dưới ngoài ý liệu thế nhưng bị Đại Diệu quốc cùng Kim quốc hợp lực áp chế, bại trận. Đại tướng Nguyệt quốc thấy chiến đấu đã không còn ưu thế, liền dẫn đầu các tướng sĩ lui lại trước mới quyết định. Trong doanh trướng chủ soái quân Đại Diệu, Lý Hạo Sâm cả người máu tươi, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ bởi vì giữa mi mắt nhiễm sát khí hung thần mà phẳng phất như là ác quỷ trong địa ngục, thân thể thẳng đứng cường kiện càng to lớn, cả người lộ ra khí thế khí phách sắc bén. Hắn không dám tin nhìn người đứng ở trước mắt, thật cẩn thận vươn tay, phẳng phất như đối phương là mộng đẹp như bọt biển, nhẹ nhàng chạm liền sẽ vỡ tan biến mất. Tay thò đến một nửa, hắn đột nhiên phản ứng được trên người mình bây giờ dính đầy máu bẩn, trên tay càng là một mảnh bùn lầy, lúc này mới chịu đựng dừng lại. Hứa Từ lại mỉm cười, vui vẻ đánh tới phía trước ôm chặt thái tử điện hạ một chút. gocchuyenaudio.com, cũng không có ý ghét bỏ thái tử điện hạ, ngươi có phải nhớ chết ta? Thấy tiểu tử cũng không bài xích mình, nam nhân đầy mặt sát ý vừa rồi nhất thời hóa thành một bùn bãi xuân, trên mặt như hóa tuyết lộ ra nụ cười như mộc xuân phong. Hắn dùng tay dính máu bẩn nâng lên mặt Hứa Từ, khẽ cau mày nói. Không nghe lời, sao liền chạy đến tiền tuyến? Trong mắt Hứa Từ huỳnh quang lóng lánh, như có hơi nước mông lung ở trên, hữu nhất mỹ nhân hề kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề tư chi thành cuồng. Thái tử điện hạ, ta nhớ ngươi nhớ đến ăn ngủ khó yên, nếu không tới tìm ngươi ta liền bị nhớ nhung của mình ngâm chết. Có được mỹ nhân, gặp liền không quên, một ngày không gặp nhớ mong thành cuồng. Lý Hạo Sâm trong lòng sục sôi, cả người run rẩy. Hắn một tay lại lần nữa ôm Hứa Từ vào trong lòng, cảm nhận được thân thể ấm áp căng chặt mềm mại đến từ đối phương, ta cũng nhớ ngươi nhớ đến sắp phát cuồng, bảo bối. Trời biết hai tháng tới nay, mỗi khi đêm khuya đi vào giấc ngủ, hắn lần nào cũng nhớ tiểu từ đi vào giấc ngủ. Hai người yêu nhau vô cùng sâu, chia lìa vẻn vẹn hai tháng, lại phảng phất lâu như đã chia lìa nửa đời người. Bây giờ hai người ôm nhau, liền như gương vỡ, một lần nữa dính lại với nhau, lấp kín hư không trong linh hồn, triệt để hoàn mỹ. Cũng không biết là ai khởi đầu trước, bọn họ cũng mặc kệ vết bẩn trên mặt đối phương hay là máu bẩn trên người đối phương, liền hôn môi muốn ngừng mà không được. Đầu lưỡi quấy, dạo trong miệng đối phương, động tác hữu lực liều mạng như vậy. Hai người phảng phất muốn dùng nụ hôn không đổi truyền đạt tất cả tình yêu không thể kể này cho đối phương, ngay cả thở dốc nhàn rỗi cũng không có. Cho đến Hứa Từ suýt nữa bị đè nén chết, Lý Hạo Sâm lúc này mới lưu luyến không tha buông ra cậu, giờ khóc giờ cười nói. Ngốc không biết hít thở hay sao? Hứa Từ bị hôn đến mức hai má ửng đỏ, môi sưng đỏ, đang từng ngụm hô hấp không khí. Cậu nghiêng mắt liếc Lý Hạo Sâm một cái tức giận nói. Thái tử điện hạ có thể tốt đến đâu chứ? Ngươi chỉ là có thể nhịn hơn ta thôi, ngươi có hít thở. Lý Hạo Sâm bị hỏi mông muội, hắn còn thật sự như lời Hứa Từ nói cũng không thở tới. Hắn nhún nhún vai, dù sao kết quả đều giống nhau. Hai người chừng nhau một lát đều cười ha ha. Tây quan vô cùng rét lạnh, trong chướng không có lò ấm, nhưng không khí rét lạnh này lại bị tình yêu của hai người xua tan, tràn ngập ấm áp. Cười đủ, Hứa Từ lúc này mới nghĩ đến Thái tử điện hạ vẫn đầy người máu bẩn. Vừa rồi Thái tử điện hạ ôm lấy mặt mình, đoán trên mặt mình cũng thành tiểu mã hổ, không khỏi buồn cười, Thái tử điện hạ chúng ta có phải nên tắm rửa hay không? Mặt ta có phải dơ hay không? Người có phải đang đắc ý hay không? Lý Hạo Sâm sủng nịch lại sờ sờ mặt Hứa Từ, như vậy nhìn tuy là khả ái, nhưng cũng có chút bẩn, nên rửa sạch. Chờ ta đi bảo bọn họ nấu bồn nước ấm cho ngươi. Biết Hứa Từ xưa nay sợ lạnh, cũng không phải nói cậu được nuông chiều từ bé. Hứa Từ không có võ công, tuổi lại nhỏ, không thể giống man hán tử như họ bình thường tùy ý. Nếu thật sự là phong hàn, liền là bệnh nặng, nhưng mặc dù là nuông chiều từ bé, đó cũng là Lý Hạo Sâm hắn vui vẻ chiều cậu sủng cậu. Lý Hạo Sâm đi ra không bao lâu liền lập tức quay lại, nói. Gocchuyenaudio.com, đã dặn nhà bếp nấu nước rồi. Hứa Từ thấy Lý Hạo Sâm muốn tự mình bỏ đi chiến giáp, vội vàng đi lên trước hỗ trợ. Chiến giáp này chính là dùng sắt kim giáp đặc biệt của Kim Quốc khóa chế, không chỉ mềm dẻo cứng rắn, hơn nữa cũng không cồng kềnh. Cẩn thận đặt chiến giáp qua một bên treo lên giá, Hứa Từ lại bắt đầu giúp Lý Hạo Sâm cởi chiến bào bên trong. Nhìn Hứa Từ trước người vì mình bận trước bận sau, ánh mắt Lý Hạo Sâm đều cong lại, tiểu từ, bộ dáng như vậy của ngươi đặc biệt giống như một cô vợ nhỏ, vừa hiền lành lại động lòng người, khiến ta có chút muốn ngừng mà không được. Hứa Từ hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện thì có một tiếng thông truyền ở bên ngoài, thì ra là đã nấu xong nước ấm đưa tới. Lý Hạo Sâm đáp nhẹ một tiếng, bốn binh lính huấn luyện có tố chất nâng một thùng gỗ lớn vào sau đó nhanh chóng rời khỏi. Nhìn thùng tắm còn tỏa hơi nóng, Hứa Từ cởi bộ áo lót cuối cùng của Lý Hạo Sâm nhếch môi cười cười, thùng tắm lớn như vậy chúng ta cùng nhau đi. Cơ thể Lý Hạo Sâm là màu đồng cổ khỏe mạnh, tám khối cơ bụng trước ngực cân xứng hữu lực lại không cầu chát. Làn da căng chặt bao cơ nhục ở trong thân thể, bày biện ra một thân thể hoàn mỹ gợi cảm. Hứa Từ nhìn thân thể Lý Hạo Sâm thế nhưng liền cảm thấy cả người nóng lên. Cậu mê luyến sờ sờ bụng Lý Hạo Sâm, cảm thán nói. Thái tử điện hạ thân thể ngươi thật đẹp, Lý Hạo Sâm bị Hứa Từ nhiều lần khiêu khích như vậy, không thể kiềm được. Hắn rên một tiếng, hung tợn nói. Đây là ngươi tự tìm, vốn định chờ thêm mấy ngày lại cùng ngươi thân thiết, không nghĩ tới ngươi lại nhiều lần trêu chọc ta. Vừa dứt lời, hắn kéo đai lưng Hứa Từ xuống, chỉ qua loa kéo áo khoác cậu xuống. Làm xong, hắn một khắc cũng không thể đợi liền ôm lấy Hứa Từ còn mặc áo lót bước vào trong thùng gỗ. Hồi lâu chờ nước thùng tắm sắp lạnh, Lý Hạo Sâm mới dừng lại động tác, Hứa Từ đã hôn mê bất tỉnh. Trong mắt Lý Hạo Sâm tràn ngập tình yêu thương tiếc, cúi đầu thân mật mê luyến hôn sợi tóc cùng hai má người yêu, nói nhỏ. Cảm ơn ngươi, tiểu từ. Ta biết ngươi là vì giúp ta xua đuổi sát khí mới cố ý trêu chọc ta, vất vả ngươi. Đã nhiều ngày sát khí càng ngày càng nặng, ẩn ẩn không thể áp chế cứ thế mãi, khó bảo toàn hôm nào mắt hắn đỏ lên, liền phân không rõ địch ta tùy ý giết người. Tiểu từ vừa rồi khi bắt đầu liền cố ý trêu chọc hắn, nhất định là thấy được giữa mi hắn cách một ngày càng tăng thêm sát khí, lúc này mới cố ý làm như vậy, giúp mình giảm bớt. Hắn cẩn thận ôm tiểu từ đã ngất xỉu ra khỏi thùng tắm, dùng khăn lau khô thân thể hai người, vì tiểu từ thay tiết khô áo lót sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong chăn. Trong chướng tràn ngập hương vị thân thiết qua đi, Lý Hạo Sâm cũng không cho người lập tức tiến vào dọn dẹp thùng tắm, mà là phủ thêm xiêm y đứng dậy mở ra màn cửa sổ bên cạnh để bay mùi. Màn của chủ soái bình thường đều là rời xa các tướng sĩ, Lý Hạo Sâm trong quân doanh cũng không ngoại lệ. Chung quanh đều không có màn khác, binh lính canh giữ ngoài cửa cũng sớm bị Lý Hạo Sâm sai đi, dự tính hương vị này 2-3 canh giờ liền tiêu tán sạch sẽ, đến lúc đó lại tìm người vào là được. Làm xong, Lý Hạo Sâm lúc này mới mặc quần áo, phủ thêm áo choàng lông cáo đi đến trước bàn nhăn mi nghiên cứu trận pháp. Cách chương.